Trạm Lam Huy Chương, quyển 3 chương 303, quận Vương Thủ Biên. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Roy vì đạt được thần uy chi ấn, bỏ vốn lớn lên người Sarin bộ sáu trang ma thần này cố hóa vĩnh cửu 6 cái ma pháp cấp 7, mà còn là ma pháp của 6 hệ nguyên tố đạt thành một cân bằng hoàn mỹ. 6 cái ma pháp cấp 7 này phân biệt là binh đoàn tượng đá, địa, xương tuyết ma văn, thủy, chân không giam cầm, phong, hỏa linh rít gào, hỏa, ảo ảnh loạn vu, quang, đêm vô tận, ám. 6 cái ma pháp cấp 7 này rất ít được quan tâm, hơn nữa mỗi một cái đều là ma pháp thăng cấp. Nói cách khác, về sau Sarin có thể tăng uy lực của 6 cái ma pháp cố hóa này, chỉ cần thuật luyện kim thủy diễm của hắn đạt tới cấp 10 đồng thời có thể dùng thủy nguyên tố bắt chước ra ma pháp của 5 hệ khác là được. Uy lực của cái ma pháp binh đoàn tượng đá này nhìn qua không lớn, tốc độ chế tạo ra tượng đá hơi chậm nhưng là thời gian duy trì đặc biệt dài. Chỉ cần môi trường là trên đất bằng, thời gian duy trì của cái ma pháp cấp 7 này đạt tới khủng bố. 3 giờ, trong 3 giờ này, mặt đất sẽ không ngừng ngưng kết ra tượng đá cao 6 thước, ma pháp sư có thể chỉ huy công kích bất kỳ mục tiêu nào. Chỉ cần ma pháp không chấm dứt, tượng đá có thể sinh ra cuồn cuộn không ngừng, chia đều mỗi phút có thể chế tạo 6 cái. Xương tuyết ma văn là một cái ma pháp phụ trợ, sau khi thi triển ra có thể cho ma pháp thủy hệ của ma pháp sư có mang hiệu quả đóng băng. Lực công kích tăng lên 2-3 lần, tốc độ thi pháp cũng tự nhiên mà nhanh hơn. Loại ma pháp phụ trợ này sử dụng đối với bản thân nhìn qua hữu dụng hơn nhiều. Đại đa số thời điểm, ma pháp thủy hệ tồn tại vấn đề lực công kích không đủ. Chân không giam cầm có thể thi triển ở mọi không gian, không hạn chế đất bằng hay là trên nước. Cũng là ma pháp ma đạo sĩ không thích hợp nhất khi đang phi hành. Nhưng là ma pháp này độ khó học tập phi thường cao, khoảng cách công kích cũng không như ma pháp cấp cao bình thường, nhưng là loại ma pháp khống chế này hết sức mạnh mẽ. Một khi kẻ địch bị trúng chiêu, chỉ có thể dựa vào sức mạnh phá giải, sẽ tiêu hao càng nhiều lực lượng của địch. Hỏa linh rít gào có thể chế tạo ra một sinh vật hỏa nguyên tố thật lớn ở phía sau ma pháp sư. Sinh vật hỏa nguyên tố này mỗi lần xuất hiện đều là chủng loại bất đồng, thời gian kéo dài đến 1 giờ. Trong 1 giờ này, hỏa nguyên tố có thể điên cuồng tiến hành công kích thẳng đến khi nó bị đánh tan hoặc là ma pháp chấm dứt. Thời gian kéo dài của ảo ảnh loạn vù cũng được 1/2 giờ, sẽ chế tạo ra 3-6 cái ảo ảnh bề ngoài giống pháp sư. Thuộc tính của những ảo ảnh này có chút giống con rối nước, cũng có thể sử dụng ma pháp công kích. Đêm vô tận cũng là ma pháp loại khống chế nhưng mức độ thương tổn vượt xa chân không giam cầm. Hoặc là nói nó là một cái ma pháp 2 tầng, hiệu quả khống chế và công kích. Đồng thời, khi thời gian chúng ma pháp này quá dài sẽ tạo thành tổn hại tinh thần lâu dài đối với người bị công kích. Ám nguyên tố lại là một loại nguyên tố có thể ăn mòn thân thể. Đây là một cái ma pháp Sarin thích nhất, bởi vì tinh thần lực của hắn vượt qua pháp sư cung cấp rất nhiều, pháp sư có tinh thần lực không bằng hắn trúng chiêu này cơ bản là chạy không thoát. Hạn chế của ma pháp cố hóa khá nhiều, chất liệu của 6 trang ma thần đã đạt tới cực hạn nhưng là mỗi một cái ma pháp cấp 7 vẫn là 6 giờ một vòng, nếu không bản thân 6 trang cũng chịu đựng không nổi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói cách khác, mỗi một ma pháp cố hóa trên 6 trang ma thần này thi triển một lần, Sarin phải chờ 6 giờ sau mới có thể thi triển lần thứ hai. Nhưng vậy đã đủ rồi. Tỉ như ma pháp binh đoàn tượng đá, phóng thích ra có thể cho Sarin duy trì thời gian chiến đấu 3 giờ. Cho dù kẻ địch cường đại không ngừng phá hư tượng đá, thời gian kéo dài của ma pháp cũng sẽ không ít hơn 1/2 giờ. Cũng chính là 1/6 thời gian của ma pháp hoàn chỉnh. Mấy cái ma pháp khác thời gian hữu hiệu ngắn thì 1/2 giờ, dài cùng được hơn 1 giờ. Roy chuẩn bị 6 cái ma pháp này cho Sarin có thể nói là vắt hết óc tận lực cho Sarin có được năng lực chiến đấu thời gian dài. Hơn nữa 6 cái ma pháp này cơ bản đều là nhiều loại hiệu quả cùng tồn tại, không có đặc biệt cường điệu năng lực công kích mà là tận lực đề cao năng lực khống chế của Sarin. Sarin là pháp sư có tiền có thế. Một cái chân không giam cầm của hắn ném ra, không cần hắn có năng lực công kích gì khác, Bạch Ngân Kiếm Thánh ra tay cơ bản kẻ địch nhất định phải chết. Sarin cũng không thể luyện tập quá nhiều. 6 cái ma pháp cố hóa này tiêu hao là ma hạch cao cấp. Ma hạch trung cấp Sarin dùng bao nhiêu đều không sót, nhưng là số lượng ma hạch cao cấp hắn mang theo không nhiều. Ma pháp loại như binh đoàn tượng đá tuy rằng thuộc về cấp 7, tiêu hao lại tương đương 6-7 viên ma hạch cấp 7. Ai bảo thời gian kéo dài của ma pháp này dài như vậy chứ? Trên mặt nạ của 6 trang ma thần được khảm một viên ma hạch cấp 12. Trừ để chuyển hóa hình thái áo giáp ra, viên hạch cường đại này còn cung cấp cho Sarin sự bảo hộ và năng lực chữa trị ở một trình độ nhất định. Chỉ cần mặt nạ không bị phá hỏng, 6 trang có thể được chữa trị. Về phần thanh trường kiếm kia thì là hứng thú chơi ác của Roy, cho Sarin thoạt nhìn như là một kiếm sĩ. Chất liệu trường kiếm hiển nhiên giống như ma pháp trượng tặng cho Lex, bản thân có thể cất chứa 3 cái ma pháp. Khi kẻ địch nhìn thấy một kiếm sĩ nho nhỏ múa may trường kiếm, bất luận thế nào cũng không nghĩ đến trường kiếm này có thể tùy thời phóng ra ma pháp công kích cường đại. Sarin coi như biết được vì sao Roy sống dai như vậy. Người này lúc ở cấp bậc rất thấp nhất định là dùng bất kỳ thủ đoạn tồi tệ nào. Loại mánh lưới nhỏ này vạch trần không tính là gì, nhưng lần đầu tiên gặp phải khẳng định sẽ ăn thiệt thòi lớn. Tuy nhiên trường kiếm này đối với Sarin mà nói còn rất bình thường, hắn không quá thích ứng phong cách của Roy nhưng là nếu giao cho Neri thì sẽ không giống nữa. Neri có thể kích phát ra 3 cái ma pháp cất chứa trong trường kiếm đồng thời cũng có thể dùng thanh kiếm gỗ này làm vũ khí. Đừng xem nó là gỗ, mức độ cứng rắn của chất liệu này chỉ sợ vượt qua kim loại kết tinh hóa. Không gian trong nhẫn ma thần bị Roy mở ra đến một trình độ khủng bố. Sarin về xa thậm chí có thể vứt bỏ đá thứ nguyên. Trên sáo trang ma thần không cố hóa ma pháp phòng ngự, bởi vì năng lực phòng ngự của sáo trang đã phi thường cường đại, trực tiếp miễn dịch ma pháp loại khống chế cấp 7 trở xuống. Ma pháp cấp 7 trở lên cũng đều suy yếu mức độ không giống nhau. Sarin ở lại tiểu viện của Roy hẳn 10 ngày mới từ biệt. Trước khi đi, Roy đưa cho hắn 6 quyển trục toàn bộ là thuật tê liệt của lôi điện hệ. Quyển trục Roy chế tạo tạm thời cùng chỉ có khoảng cách công kích khoảng 8 thước. Đây là khoảng cách công kích mạnh nhất của mắt lôi điện của Sarin. Xa hơn, hiệu quả sẽ suy yếu theo cấp số. Đi thôi, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Thằng ngốc nhà Glider kia nóng ruột muốn chết rồi. Roy lúc này ở trong mắt Sarin đã không phải là cảm giác cao cao tại thượng. Cường giả này nói đến cùng cũng là một ma pháp sư. Trong hoàng cung thành San Rock, đại điện quyết định mọi chuyện của đại đế Karnak đóng chặt. Tân hoàng sử dụng là thư phòng của hoàng đế trước một đời. Thư phòng này không lớn, ánh sáng mù mờ, không có đốt đèn ma pháp, hoàng đế bệ hạ rúc trong ghế dựa, lặng lặng nhìn mấy người trong thư phòng. Chú cậu, sư phụ hắn cùng với những vị đại thần vị tất đã nghe hắn chỉ huy. Tân hoàng Agostini bệ hạ trong tai gần như không nghe thấy những người này đang y nói gì. Hắn đang xuất thần, thần tử báo cáo là chiến cuộc của Kia Lulan cùng với động thái hướng đi của quý tộc phương Nam. Trên thực tế mấy thứ này đều là muốn chú hắn quyết định, hắn ở nơi này chỉ là ký tên một cái mà thôi. Sư phụ đang dụng tâm dạy bảo, vấn đề là thời gian thân thể hắn khôi phục quá ngắn, tri thức có thể học trước đó quá ít. Người trẻ tuổi của gia tộc Gelkesi mạnh hơn mình có nhiều, vì sao để mình đi làm hoàng đế này? Làm thì làm thôi, nhưng cố tình niên đại này đế quốc Tangula bắt đầu dương nanh múa vuốt, công quốc phụ thuộc vào tần nhân gần như toàn cảnh rơi vào tay giặc, chỉ còn lại vài tòa thành trọng yếu gần biên giới tần nhân còn ở trong tay đế quốc. Nếu để chị đi làm mọi chuyện này sẽ đơn giản hơn nhiều nhỉ. Nhưng là chú không thích nàng, quận quốc Grievances một mực đứng ngoài thượng nghị viện. Nghe nói chị dẫn người đi phương bắc của công quốc Phoenix, nơi đó có người sinh sống sao? Vì sao chú bức bách chị mình chứ? Nếu nói chú muốn đoạt ngôi vị hoàng đế, hẳn là không thể nào. Hai người con của chú đến nay cũng không đạt được quyền thế, ở trong quân cũng chỉ là sĩ quan trung cấp, người có thể khống chế không tới một doanh. Agostini có chút oán hận nhìn chú mình một cái, chẳng sợ để chị đến phụ tá mình cũng tốt hơn nhiều so với hiện tại nhỉ. Ít nhất chị có thể trấn an một ít quý tộc phía nam. Cho dù là đem ngôi vị hoàng đế nhường cho chị thì cũng có sao chứ. Chị ấy đã là đại ma pháp sư cấp 6, một ma pháp sư căn bản sẽ không quan tâm thứ này. Mình có thể ngồi lên vị trí này, trừ nguyên nhân huyết thống ra còn có sự duy trì của 3 ma đạo sĩ cung đình. 3 vị ma đạo sĩ cấp 9 này là tuyệt đối trung thành với cha. Đồ tử đồ tôn của 3 vị này lại nắm giữ tất cả chuông ma pháp trong thành San Rock. Nếu không có những thứ này, chú có thể nào thay đổi tâm ý, không hề phụ tá mình hay không chứ? Bệ hạ, giọng nói của quân vụ đại thần không thể không lớn lên. Hắn phát hiện Agostini không nghe hắn đang nói gì. Sephiroth có chút tức giận, ho khan thật mạnh một tiếng. Đứa cháu này của mình thật sự không có tố chất làm hoàng đế. Tuy nhiên thân thể của Agostini càng ngày càng tốt hơn, chỉ cần hắn sinh con trai coi như hoàn thành sứ mệnh. Sephiroth cũng không đi ép đứa cháu này làm hoàng đế vĩ đại gì. Huyết thống của hoàng thất Gelkesi tốt nhất là phải được lưu truyền. Nếu Agostini chết, hắn không biết nên làm cái gì, là thay thế hay là tìm Lex trở về. Nói, Agostini khẽ nói một tiếng. Bệ hạ, công quốc Titan cũng gần như hoàn toàn bị chiếm đóng, đế quốc Tangula hai tuyến tác chiến. Chúng ta phải nhân cơ hội này thu phục Kia Lulan. Gabriel nói rất tốt. Agostini thuận miệng đáp, quân vụ đại thần không làm sao được, thở dài một hơi. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu đại đế Canak còn sống, hiện tại chúng ta hẳn là đang tiến công công quốc Charism đây nhỉ? Hắn thừa dịp Agostini còn đang nghe hắn trần thuật nói gấp. Bệ hạ, hiện tại nhược điểm của chúng ta là ở Phoenix và công quốc Rai, quân đội thành Guderian không thể dễ dàng rút khỏi. Một khi công quốc Rai có động tác gì, sẽ rất nhanh tiến vào tần nhân từ sau lưng, tạo thành phiền toái cho quân đội chúng ta. Cho nên, hy vọng bệ hạ triệu tập quân đội của quận vương Grievances hiệp trợ phòng thủ. Cái gì? Agostini không thể tin được lỗ tai của mình. Các đại thần thống nhất ý kiến rồi. Cho quân đội của chị mình đi biên cảnh, đó tương đương với cho phép nàng phát triển còn phải duy trì về kinh tế. Chuẩn, Agostini thấy trong lòng ấm áp, cho chị đi biên cảnh, trong lòng mình sẽ vững chắc hơn nhiều. Hắn tuy rằng thân thể không tốt nhưng không phải là cái gì đều chưa được học. Đối với các thế lực trong gia tộc hắn vẫn hết sức rõ ràng. Chị hiện tại có 2 kiểm sĩ doanh tinh nhuệ, một trong số đó triệu tập tới phương Bắc. Nếu từ Phoenix quá cảnh, rất nhanh sẽ có thể chắn ở trước mặt công quốc Rai. Sephiroth thở dài trong lòng, Agostini không hề có lòng phòng bị Lex. Đứa cháu gái này của hắn ở phương Bắc chiêu binh mãi mà. Nếu là không phái đi tiền tuyến tiêu hao lực lượng của nàng chỉ sợ sẽ rất nhanh mở rộng thế lực ra toàn bộ Phoenix. Sức chống cự của Phoenix thật sự là gay gâu, khi quân đội của mình tiến vào gần như là một đường đánh tới thành Soleil, chỉ ở thành Soleil chiến đấu một trận. Quân đội của Lex không kém so với thành Guderian, nếu nàng muốn thâu tóm Phoenix. Nhiều nhất thời gian 3 tháng là có thể làm được, hơn nữa đã có không ít quý tộc Phoenix đầu phục vào, mình cũng không hề có biện pháp, chỉ có thể nghĩ ra chủ ý này cho quân đội của Lex không nên khuếch trương quá nhanh. Bệ hạ, quân đội của quận vương Lex chúng ta không chỉ huy được còn phải xin bệ hạ viết thư cho quận vương điện hạ. Được vậy xin chú viết thay, tâm tình của Agostini tốt hơn rất nhiều, thân là thành viên của gia tộc Gelkesi, hắn không phải là hoàng đế tốt tuy nhiên cũng sẽ không lùi bước. Tần nhân đế quốc không thể xuống dốc trong tay hắn. Ôi, Agostini do dự một chút hỏi. Chị ta có viết thư cho thượng nghị viện yêu cầu việc này? Đương nhiên là có, quân vụ đại thần mặt không đổi sắc đáp lời. Quận vương đã yêu cầu ở Phoenix về phía tây mở ra một con đường bắt đầu từ thành Mesterlin thẳng đến công quốc Charism. Quân đội của nàng sẽ thủ biên cho bệ hạ. Một câu cuối cùng là tự quân vụ đại thần thêm vào phía trước, quả thật là yêu cầu của Lex. Trên thực tế nàng muốn là mật đạo trong hỗn loạn triều trạch tuy nhiên không thể nói thẳng cho nên cần thêm mấy trăm dặm thông đạo thỉnh cầu có thể khống chế giải đất này tiện phòng bị công quốc Rai. Vốn yêu cầu này sẽ không được chấp thuận nhưng là nội bộ tần nhân không ổn định, kiểm sĩ doanh hoàng gia một mực không hồi phục nguyên khí, quân đội 4 chấn chung quanh thành San Rock không thể điều động. Quý tộc phương Bắc tổn thất khá lớn, quý tộc phương Nam khó thể điều động. Nếu Lex cưỡng chế thâu tóm Phoenix, thành San Rock cũng không có biện pháp tốt để giải quyết. Lại nói quý tộc phương Bắc cũng chưa chắc nguyện ý tác chiến cùng Lex. Cho nên Sephiroth dứt khoát đồng ý thỉnh cầu của Lex. Sở dĩ cần Agostini đến làm chuyện này chính là cảnh cáo Lex, cho nàng chỉ có thể khống chế một vùng giáp Phoenix, không thể khống chế toàn cảnh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Trong lịch sử tần nhân, quận vương thủ biên không phải là chuyện hiếm lạ gì. Agostini dù sao không phải đối thủ của những lão cáo già này. Hắn còn tưởng rằng thượng nghị viện và hạ nghị viện đều có ý thân thiện với Lex, trong lòng khoái trá nhất thời, không nghĩ tới mặc dù Lex có 2 vạn tinh nhuệ nhưng phải thủ hộ một quận quốc cùng với một thành thị mới phát triển, thật sự không có binh lực dư thừa. Bệ hạ, pháp sư bên cạnh quận vương Lex đang ở phủ quận vương. Bệ hạ có thể triệu vào cung, giáp mặt dặn dò. Quân vụ đại thần cần phải làm xong dứt điểm việc này, nếu không trong lòng hắn khó yên. Được vậy mời pháp sư tới đây ta giáp mặt dặn dò một phen. Chú thư tín người tới viết, Agostini nói, trong thư phòng các vị đại thần tiếp tục thảo luận vấn đề tiếp theo. Agostini có chút mệt mỏi, dứt khoát tiếp tục rúc vào trong ghế dựa dưỡng thần. Thành Nam, 3 người Sarin rời khỏi chỗ ở của Roy, đón đầu liền thấy được mấy kiếm sư đau khổ chờ đợi. Aini nhanh chóng xuất hiện, hắn rồi lại không ở trong nhà mà tìm một nhà trọ ở con phố đối diện. Sao phải gấp như vậy? Sarin có chút kỳ quái. Trong tộc có mấy trưởng lão ngày mai sẽ trở lại, ta sợ bọn họ phản đối chuyện cha mẹ ta rời đi. Nếu ngươi còn không ra ta đành phải đi gõ cửa. Aini nôn nóng nói, chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ trong nhà còn có người muốn phản đối ngươi ra ngoài? Ừ, bởi vì ta đã cắm rễ ở thành Mesterlin, gia tộc bắt đầu coi trọng thành thị đó nên muốn giữ ta ở lại, phái người khác đi. Sarin cười lạnh nói, phái người khác đi ta liền cho hắn cút, những lão già này nói không nghe. Sarin, trước buổi tối hôm nay chúng ta phải ra khỏi thành, nếu không ngày mai sẽ đụng phải những lão già đó. Ta để vong linh ma lang ở lại hối lộ trưởng lão ở thành San Rock, cha mẹ đã được ta đón ra ở trong nhà trọ gần cửa bắc. Nania đâu, bị đón vào hoàng cung rồi, đưa thư cho ta bảo ta và ngươi rời đi trước. Không được, ta hứa với Lex phải cùng nàng ta trở về cùng nhau. Nania tự có biện pháp, nàng đi hoàng cung hơn phân nửa là hoàng đế gọi đi. Nàng muốn chúng ta ở thành Colorado chờ nàng, nhiều nhất là muộn một ngày nàng có thể tới nơi. Sarin nghĩ một lát nói, ngươi ra khỏi thành trước ta đi theo sau cách ngươi 10 dặm. 60 con vong linh ma lang có thể hối lộ đủ cho trưởng lão gia tộc ngươi. Ta thấy chuyện không đơn giản như vậy, ngươi sợ cái gì, cha ta là ma đạo sĩ cộng thêm hai người chúng ta. Rời khỏi thành San Rock còn có thể bị người công kích hay sao? Đang nói, từ xa đi tới một đội binh sĩ tuần tra. Sĩ quan cầm đầu quát, mấy người kia, làm gì đó? Sarin kỳ quái, hắn và Aini rõ ràng là nhân vật không thể trêu vào, đội binh sĩ kia không khỏi không có mắt. Aini lạnh lùng nhìn sĩ quan kia một cái, triệu tập ra một bộ xương khô đi về phía hắn ta. Sĩ quan kia giận dữ, rút trường kiếm, một kiếm bổ nát bộ xương khô đón đầu đi tới đông thời quát. Trong thành San Rock cũng dám sử dụng ma pháp lung tung. Theo ta trở về, Sarin cả kinh trong lòng. Đây rõ ràng là nhằm vào Aini, hơn nữa còn có mưu đồ trước. Binh sĩ tuần tra này nếu bắt Aini, bất kể có tội hay không đều phải chậm trễ thời gian một ngày. Nếu như vậy, cha mẹ Aini muốn rời khỏi thì phiền toái lớn. Aini cùng thật là, trước cho cha mẹ ra khỏi thành không phải là xong rồi, cần gì phải chờ mình đi ra chứ. Nhưng hắn cùng không thể ra tay với đội binh sĩ tuần tra này, như động thủ chỉ sợ lập tức sẽ dẫn ma đạo sĩ trong thành tới. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong thành San Rock cũng không phải là nơi tùy tiện đánh đấm, bất luận kẻ nào tới nơi này đều phải tuân thủ luật pháp của tần nhân. Trong thành không cho sử dụng ma pháp, cuối ngõ nhỏ truyền đến giọng của Roy. Bầu trời đột nhiên tối sầm xuống, có một đám mây đen ngưng tụ trên đỉnh đầu Sarin. Sĩ quan kia quát to, lớn mật, biết pháp phạm pháp, tất cả đều theo ta trở về. Sarin lập tức hiểu ra, sĩ quan này rõ ràng là mới tới, không biết người ở trong ngõ nhỏ này là ai, chỉ sợ có người cố ý an bài. Nhưng người tính kế quên một chuyện, Roy là sẽ không sợ hãi loại pháp luật chỉ nhằm vào pháp sư cấp thấp này. Chỉ cần hắn không đi công kích hoàng cung, phòng trường dù là thi triển ma pháp cỡ lớn cũng sẽ không có người nói gì. Mây đen trên bầu trời ép mạnh xuống, trong nháy mắt nuốt hết đội binh sĩ kia. Sarin kéo áo Aini nói, đi mau, trong thuật mây mù có dấu bình phong hắc ám, đám binh sĩ kia coi như xong đời. Chỉ cần động một ngón tay có thể phát động ma pháp cấp 8 đó, trực tiếp chết đi xem như may mắn. Rơi vào bóng tối, biến thành kẻ điên mới càng không may. Aini cũng cảnh giác nổi lên, phân phó thủ hạ hội hợp ở ngoài thành. Hắn trực tiếp cùng Sarin thêm vào thuật phong tốc chạy về hướng cửa bắc. Dọc theo đường đi cũng gặp binh sĩ tuần tra nhưng tốc độ hai người quá nhanh, binh sĩ muốn ngăn lại hỏi han cũng không kịp. Tới nhà trọ gần cửa thành, Aini trực tiếp ném cho chủ quán 2 kim tệ, vào trong phòng mời cha mẹ ra, lại vội vã cùng Sarin thẳng đến cửa thành. Trong gia tộc có người làm khó dễ. Cũng may thế lực của gia tộc Glider ở thành San Rock không tính quá lớn, Aini đột nhiên ra khỏi thành như vậy, người muốn giữ hắn lại sẽ không kịp phản ứng. Cho dù biết cũng không thể bố trí ra thủ đoạn gì. Cha mẹ Aini nhìn thấy Sarin, chỉ cười cười. Thiếu niên này rốt cục trưởng thành, Aini kết giao với hắn xem như là gặp may. Bọn họ đã sớm muốn rời thành San Rock bởi vì cố kỵ địa vị của con mình trong gia tộc mới một mực ẩn nhẫn. Hiện tại con trai ở phương Bắc có lực lượng riêng, hai người bọn họ sẽ không tiếp tục ở lại làm con tin. Chuyện năm đó vốn là lỗi của giáo đình, cho dù không phải lỗi của giáo đình, thân là ma pháp sư cha của Aini cũng sẽ không nhường nhịn bất kỳ điều gì đổi với giáo đình. Tổng cộng 6 người, cha mẹ Aini, Aini, Sarin, Su, Beatrice, sau người này không chút ngừng nghỉ, ngay cả lời hàn huyên cũng không nói một câu liền chạy tới cửa thành. Thành San Rock thủ vệ nghiêm ngặt nhưng là tốc độ kiểm tra thương lữ qua lại phi thường nhanh. Trong 6 người, cha mẹ Aini thay quần áo thương lữ bình thường, Aini ăn mặc kiểu ma pháp sư. Sarin là cầm bào mang giáp, nhìn qua giống như một kiểm sĩ. Mỗi người đều không có gì khác thường, binh sĩ cửa thành cũng không nhìn ra vấn đề. Ngăn mấy người kia lại, đám người Sarin vừa mới ra khỏi thành, phía sau truyền đến tiếng vó ngựa. Kỵ sĩ cầm đầu hô to gọi nhỏ, binh sĩ gần cửa thành lập tức xông tới. 6 trường thương chỉ vào kỵ sĩ chạy như điên tới kia. Kỵ sĩ cầm đầu tay cầm một cái huy chương, quát lớn. Ta là người của bá tước Rider. Vù, một mũi tên từ trên đầu tường bay xuống, vừa khéo trúng đầu ngựa của kỵ sĩ. Mũi tên bắn vào đầu chiến mã kia gần như lút cán, chiến mã kêu rên một tiếng té ngã trên mặt đất. Kỵ sĩ trên lưng ngựa chật vật lăn một vòng, đứng dậy. Ai cho các ngươi phóng ngựa trong thành, bắt lại, phụ cận cửa thành có đại lượng binh sĩ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Một sĩ quan đi tới dẫn theo hơn 100 kiếm sĩ võ trang từ đầu đến chân bao vây kỵ sĩ của gia tộc Rider vào giữa. Aini ha ha cười lớn, từ trong lục cô linh gọi ra chiến mã xương khô. Mọi người lên ngựa, cha của Aini mới nói với Sarin. Từ cửa thành vào trong, cho dù ngươi là đại công cũng không cho phép phóng ngựa chạy như điên. Hơn nữa thủ thành là kiếm sĩ doanh hoàng gia, sẽ không nể mặt bất luận kẻ nào. Dùng huy chương của phủ bá tước đã muốn ngăn chúng ta lại, quả thật là... Aini cười nói, quả thật là ngu, tuy nhiên trong gia tộc mời chào tới không ít người từ phương Nam, là một phiền toái. Quan tâm làm gì, chúng ta đi thành thị của Sarin, bọn họ có thể làm gì chúng? Ta, mẹ của Aini cười, nhìn Sarin nói ra những lời này. Sarin nói, đương nhiên, dì Lenny, mọi người đi thành Mesterlin, cho dù là hoàng đế tới cũng không thể động các vị một sợi tóc. Cách chương.